Hắn cũng hiểu Thiếu Kiệt không muốn làm lớn chuyện, nhưng vì tình thế ép buộc nên mới đi đến con đường này. Thấy mẹ Thiếu Kiệt rời khỏi phòng, Trương Hạo mới hướng Thiếu Kiệt hỏi. Chuyện này có khi nào thằng cha Từ Phong làm không? Không phải Từ Phong, chuyện này liên quan tới gia đình, mà việc này không để nhiều người biết được rồi. Chuyện ở công ty thế nào? Nghe Thiếu Kiệt nói là chuyện gia đình, nên Trương Hạo biết hắn không thể can thiệp nhiều. Nhưng khi nghe Thiếu Kiệt hỏi chuyện công ty thì Trương Hạo hồ hởi hẳn lên. Công ty thì ok rồi. Bên Nhã Kỳ cũng đã kiếm được mặt bằng, hôm nay sẽ ký hợp đồng. Còn bên sàn giao dịch thì không thể nào nói được. Dân máu me cơ bạc đầu cơ nhiều vô kể, Phan Tuyết cũng bắt đầu làm tốt công việc chuẩn bị đào tạo thêm một số. Người nữa chọn ra phụ giúp, vậy thì được rồi, sau khi Nhã Kỳ làm xong hợp đồng mặt bằng triển khai xây dựng nhớ làm theo thiết kế mà tao đưa là được. Tao sẽ kiểm tra sau. Thấy Hạ Vi đẩy cửa bước vào, Thiếu Kiệt nói với hai người Lý Bân và Trương Hảo. Được rồi, tao ở trong này mấy ngày, việc không có gì hết, tụi bay lo việc của mình đi. Mà Lý Bân nhắn với Lâm Vũ, đợi tao ra viện thì bắt đầu học. Hạ Vi lúc này nhìn hai người Trương Hạo và Lý Bân rời khỏi phòng, mới bước ra cửa, dẫn ông mình vào. Thấy Hạ Vi dẫn một người ông lão tương đối lớn tuổi, theo sau là một người trung niên. Không khó nhận ra người này là ai, Thiếu Kiệt định rời giường thì ông ta ngăn lại. Cháu chưa khỏe cứ nằm đó, gặp cháu là ông vui rồi. Cũng lâu rồi ông cháu mình chưa gặp nhau nhỉ, nói sao nhỉ, 11 năm. Khuôn mặt vẫn thế không thay đổi tí nào, kiểu này thì chắc võ công mai một rồi. Hà Thúc cười cười nhìn Thiếu kia, ông lại nhìn sơ qua những vết thương trên người của Thiếu Kiệt xong lại lắc đầu cảm thán. Thấy thế Hà Vi chen vào, không dám mai một đâu, một người đánh tám người, trụ được tới lúc gặp cháu, còn quyết sống chết một phen mà mai một. Thật ra thì bọn người đó bị cháu với Thiếu Kiệt đánh, vì hao tốn thể lực quá thôi. Một người đánh tám, nghe Hà Vi nói thế người trung niên đi theo sau Hà Thúc cũng giật mình thốt lên rồi nhìn Thiếu Kiệt. Hà Vi thấy thế cũng khẳng định lại một lần nữa. Ừ đúng rồi, bọn nó còn có hung khí mà, Thiếu Kiệt chỉ đánh tay không cũng làm thương tích được vài tên rồi. Nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng thắc mắc hướng Hà Thúc hỏi. Bác Thúc, vị này là cận vệ của ông đấy, không phải người ngoài đâu. Hà Vi nhanh chóng trả lời cho ông mình, còn vỗ vỗ vào vai của người đàn ông trung niên. Thấy thế Hà Thúc mắng Hà Vi, con nhỏ này, sao lại ăn nói như thế? Con đừng nghe Hà Vi, đây là Tăng Anh Hùng làm việc tại quân khu hát, chào chú Tăng. Thiếu Kiệt cũng hường về Tăng Anh Hùng mà gật đầu. Hà Vi thấy thế nên cũng không trêu chọc nữa, mà ngồi xuống bên cạnh Thiếu Kiệt nói. Con nói không tin, Thiếu Kiệt giỏi hơn con nhiều, chứ gặp con mà đánh với tám người, lại phải chạy một đoạn đường xa như thế, chắc không còn hơi sức đâu, cố gắng trụ được như vậy là quá tốt rồi. Chứ cỡ như người khác chắc gì đã qua được, dù sao Thiếu Kiệt đã an toàn rồi, việc sau này hàn tính đi. Cháu dạo này thế nào? Nghe Hà Vi nói cuộc sống của hai mẹ con vẫn ổn. Lần đó ông có tới tìm cháu, thì hàng xóm nói, mẹ cháu đi làm gửi cháu qua nhà dì X khi nào về nhà. Ông, cứ nghĩ hai mẹ con dọn đi luôn, cho đến sáng nay Hà Vi báo tin cho ông về cháu, ông liền lên máy bay vào đây đấy. Cách Trương,